Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đưa ngươi điểm rau dưa. Lôi Mộc cùng Kim Bảo đâu? Thụ Vũ vào nhà không thấy được người. Thuận miệng hỏi, Vương Diệp Ý bảo Thụ Vũ tùy ý. Kim Bảo đi theo Lôi Mộc, bọn họ mê thượng luyện kim. Hẳn là muốn tới đã khuya mới trở về, Kim Bảo là cái ái huyễn. Phát hiện chính mình tân năng lực sau, mỗi ngày đều phải khoe ra vài biến. Vương Diệp cùng Lôi Mộc thấy hắn thường xuyên dùng năng lực chẳng những không có hao tổn thân thể, ngược lại làm thân thể phát dục đến càng khỏe mạnh. Cũng liền tùy hắn đi, lần trước Lôi Mộc bởi vì Kim Bảo giúp hắn tinh luyện tài liệu. Đậu thú dường như tưởng thưởng hắn một quả đồng bạc, nói là cho hắn thù lao, Kim Bảo tức khắc cảm thấy chính mình tinh linh sinh thăng hoa. Từ đây hắn không bao giờ là cái ăn không đòi nợ quỷ. Hắn cũng là đối cái này gia đình có cống hiến. Vì thế mỗi ngày làm việc làm được đặc biệt hăng say, Lôi Mộc cũng thật sự mỗi ngày đều cho hắn phát tin thù, dẫn tới Kim Bảo càng thêm một phát không thể vãn hồi. Tóm lại kia hai cha con là một đầu chui vào luyện kim phòng không ra. Hôm nay bắt đầu liền phải trở nên thực nhàn, Vương Diệp đột nhiên cảm thấy hảo tịch mịch. Về nhà liền hắn một người gì đó. Quá bi thảm, tương đương đương nhiên nhàn là không có khả năng nhàn. Hắn chỉ cần tiến trùng sao. Liền có một cái vong linh bay tới thổi đi mà thúc giục hắn luyện chế dược tề. Tiện đà lại đối hắn luyện dược thủ pháp các loại chọn thứ, hiện tại càng là có một cái tinh linh chủ động tìm tới môn tới. Hắn liền không có nhàn công phu, Vương Diệp cơ bản đã đoán được Thụ Vũ ý đồ đến. 100% là tới thúc giục bồi nguyên dược tề, đã quên giới thiệu. Đây là ta đệ đệ Thụ Tiểu Phong. Tiểu Phong, đây là Vương Diệp, ngươi có thể kêu hắn Tiểu Diệp Tử ca ca. Thụ Vũ nâng chính mình đệ đệ, đưa tới Vương Diệp trước mắt. Vương Diệp ngó mắt tiểu gia hòa, ước chừng chỉ so ngón tay trường một chút màu đen con run. Nga, lại nhìn kỹ, có thể nhìn đến bụng hạ có 4 chân. Nhưng cái kia chân thật sự tiểu nhân cùng gạo giống nhau. Cũng là màu đen, giấu ở dưới thân hoàn toàn thấy không rõ lắm, kỳ kỳ tương đương, màu đen dị dạng tiểu tứ chân xà hướng về phía Vương Diệp kêu, dù sao ở Vương Diệp trong mắt. Tinh linh ấu tể chính là dị dạng thằn lằn, lần đầu tiên gặp mặt. Không hảo không cho tiểu bằng hữu lễ gặp mặt. Tự nhận một nhà chi chủ, Vương Diệp sờ sờ ngón tay thượng mang nhẫn. Trên thực tế là từ trùng xào nội lấy ra một khối đặt ở cái đĩa thượng nãi bánh, cái này là chuyên môn cấp trẻ nhỏ ăn. Ta thân thủ làm, xem như ma thực, Kim Bảo thực thích ăn. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ có thể ăn được hay không? Vương Diệp đem nãi bánh phóng tới trên bàn, Thụ Tiểu Phong cái mũi nhỏ ngửi ngửi, hướng hắn ca phát ra kỳ kỳ thanh, hắn ca cười. Cùng Vương Diệp nói lời cảm tạ, đem hắn đệ phóng tới trên bàn, Thụ Tiểu Phong bay nhanh bò đến nãi bánh trước mặt. A ô chính là một ngụm, kỳ kỳ, ăn ngon tương đương, quang nhìn tiểu bằng hữu ăn cũng không tốt. Vương Diệp mời Thụ Vũ ngồi xuống. Lấy ra nước trà cùng điểm tâm khoản đãi vị khách nhân này, tốt xấu vị này chính là tới cùng hắn làm buôn bán, vẫn là khách khí điểm hảo, Thụ Vũ không có nửa điểm khách khí. Cầm lấy điểm tâm liền ăn, bưng trà lên liền uống, điểm tâm là hiện tạc giữ tươi chả giò chiên. Chả giò chiên ra là ở địa cầu mua, nhưng bên trong bao vây rau dưa, còn lại là đến từ trùng xào gieo trồng khu thu hoạch. Thịt còn lại là ma thú thịt, Thụ Vũ đối chả giò chiên khen không dứt miệng. Thụ Tiểu Phong mắt trông mong mà nhìn cũng muốn ăn, Thụ Vũ xem hắn đệ xem đến đáng thương. Liền phân hắn một cái chả giò chiên đựng năng lượng. Tiểu Phong vẫn là có thể ăn, Vương Diệp xem Thụ Vũ tận tâm chiếu cố ấu đệ. Lại là uy nước trà, lại là cho hắn sát miệng. Liền lại cắt nửa cái đến từ địa cầu dưa hấu thứ này. Song Nguyệt Tinh cũng có, Thụ Vũ cũng không kinh ngạc, chỉ là ngạc nhiên cái này mùa sẽ có thục thấu còn như vậy xa ngọt dưa, không có ma lực. Người thường gieo trồng, Thụ Vũ một ngụm liền ăn ra bất đồng, Vương Diệp. Ăn ngươi đi, hỏi nhiều như vậy, Thụ Vũ cười hắc hắc, nhìn hắn để ăn xong nãi bánh lại gặm dưa hấu. Gặm đến đầy người đều là dưa hấu nước, da tạp kỳ. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung nhảy đến trên bàn. Phát ra phẫn nộ non nớt tiếng kêu, hắn thích nhất dưa hấu. Hắn đều không có ăn nhiều ít. Đây là nơi nào tới xấu bạo hỗn đản tinh linh nhãi con. Cũng dám sấn hắn không ở ăn vụng hắn dưa hấu dưa. Gia tạp kỷ. Kim Bảo bò qua đi liền phải đoạt lại dưa hấu, Thụ Tiểu Phong. Kỷ, đệ đệ. Một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Đem Kim Bảo Nhi nhéo lên, Lôi Mộc đối Thụ Vũ gật đầu. Lại sờ sờ Vương Diệp cái trán. Nói, ta trước đi lên rửa mặt. Các ngươi liêu, Lôi Mộc là cảm giác được Vương Diệp trong lòng buồn bực mới trước tiên trở về. Không nghĩ tới trong nhà có khách nhân. Liền không hỏi Vương Diệp vì cái gì không cao hứng, Vương Diệp đối Lôi Mộc ngửa đầu ngây ngốc cười. Hướng Lôi Mộc truyền đạt chính mình đã biến tốt tâm tình, Lôi Mộc cười cười. Lên lầu, Thụ Vũ nhìn đến Kim Bảo phẫn nộ dãy giụa. Lại bị Lôi Mộc mạnh mẽ mang đi. Không khỏi cười ha ha. Kim Bảo Nhi không có việc gì đi. Không nghĩ tới chúng ta ăn hắn thích nhất đất đỏ dưa. Này tiểu tề tử quả nhiên như đồn đãi giống nhau. Bá đạo thật sự, Vương Diệp xua tay. Đừng động hắn. Hắn cái gì đều thích. Sở hữu ăn ngon đều là hắn thích. Thụ Tiểu Phong giống như có chút thương tâm. Cùng hắn ca kỳ kỳ kêu, Thụ Vũ chẳng những không đồng tình. Còn mừng rỡ không được. Đệ A, ngươi là có điểm xấu A. Ngươi nếu không tưởng lại như vậy xấu. Vậy nỗ lực lớn lên đi, Thụ Tiểu Phong. Kỳ kỳ kỳ. Lập tức hóa phẫn nộ vì muốn ăn, Tiểu Phong hào tiểu. Hắn bao lớn rồi. Vương Diệp tư tâm cũng cảm thấy cái này Thụ Tiểu Phong xấu bạo. Còn không có nhà hắn dược tề nhuộm màu tiểu đòi nợ quỷ đẹp. Nhưng lời này hắn đương nhiên sẽ không làm cho người khác ca ca mặt nói ra, Thụ Vũ đầy mặt trìu mến. Mà nhìn đệ đệ nói. Hắn 5 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn không có nửa tuổi Kim Bảo Nhi chắc nịch. Cũng là hắn ca ca nghèo. Không có thứ tốt cho hắn ăn. Lại cứ lần này còn cảm nhiễm ký sinh trùng. Thật vất vả dưỡng ra tới một chút tiểu thịt thịt lại rớt hết, Vương Diệp. Ngoạc kép, 5 tuổi còn không thể biến thành hình người. Thụ Vũ cũng không kỳ quái Vương Diệp không rõ ràng lắm điểm này. Tinh linh đối ấu tể rất coi trọng. Cực nhỏ đem ấu tể sự truyền ra đi. Bên ngoài đối tinh linh ấu tể tình huống cũng gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Vương Diệp hiện tại dưỡng Kim Bảo. Bên người lại có một cái hỗn huyết tinh linh. Thụ Vũ cảm thấy một ít cơ bản thường thức vẫn là muốn nói cho Vương Diệp. Miễn cho về sau nháo ra vấn đề, tinh linh ấu tể thời kỳ sinh trưởng tương đương dài lâu. Giống nhau yêu cầu 50 năm đến 100 năm tả hữu mới có thể tiến vào đệ nhị giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn chính là thay đổi làm người hình. Tư chất càng tốt, thân thể càng tốt, thay đổi hình người thời gian liền càng sớm. Nếu vượt qua 100 năm còn không thể thay đổi, cơ bản cả đời đều chỉ có thể là bộ dáng này, Vương Diệp đôi mắt trợn to. Tràn ngập kỳ vọng hỏi, thay đổi thành nhân hình là trực tiếp thành niên sao? Thụ Vũ lắc đầu, đương nhiên không, thành niên là đệ tam giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn mới vừa biến thành hình người ước chừng là 3 tuổi nhân loại ấu tể bộ dáng. Vẫn luôn chậm rãi trưởng đến thiếu niên bộ dáng. Trong khoảng thời gian này nhưng thật ra cùng nhân loại trưởng thành thời gian không sai biệt. Lắm, 3 tuổi. Vương Diệp thất thanh, nói như vậy hắn chẳng những muốn dưỡng cái kia hố nhỏ hóa ít nhất 50 năm. Lúc sau còn có dài dòng ước 15 năm đệ nhị giai đoạn phát dục kỳ. Vương Diệp liếc xéo Thụ Vũ. Các ngươi sẽ không làm ta dưỡng Kim Bảo dưỡng đến hắn thành niên đi. Thụ Vũ cười tủm tỉm nói. Ít nhất chờ trong tộc đem ký sinh trùng tộc tất cả đều nhổ. Lại làm hắn trở về đi, hiện tại Thụ Vũ quan niệm cũng chuyển biến lại đây. Hắn cảm thấy Kim Bảo đãi ở Vương Diệp cùng Lôi Mộc bên người khá tốt. Chẳng những an toàn, còn ăn ngon à. Nếu đem Kim Bảo mang về trong tộc, mua dược tề còn phải dẫn hắn một phần. Nhưng nếu đem Kim Bảo phóng tới Vương Diệp nơi này, chẳng những kia phân dược tề cùng tương lai dược tề tiền đều có thể bỏ bớt. Nói không chừng còn có thể bằng vào Kim Bảo mặt mũi. Làm Vương Diệp cho bọn hắn tinh linh tộc đánh cái chiết này nhưng đều là tộc trưởng đại nhân nói. Với hắn, tuyệt không phải hắn Thụ Vũ muốn chiếm Vương Diệp tiện nghi. Đến nỗi hắn mang theo đệ đệ lại đây, chính là muốn thảo muốn một phần lễ gặp mặt gì đó việc nhỏ. Xem nhẹ liền hảo, hỏi tới chính là mang đến cùng Kim Bảo chơi. Hắc Vương Diệp lại dò hỏi bồi nguyên dược tề đối tinh linh ấu tể hiệu quả, Thụ Vũ miệng đầy khen. Nói hiệu quả cực hảo. Sau đó nhân cơ hội này chạy nhanh dò hỏi tân dược tề đã làm tốt nhiều ít, hiện tại không ngừng ta. Thổ hệ tinh linh, hệ khác cũng tới xin thuốc. Ngươi xem ngươi hiện tại có bao nhiêu chữ hàng. Ta đều phải. Thụ Vũ tài đại khí thô mà nói. Lần này hắn chính là mang theo cũng đủ kinh phí ra tới, Vương Diệp là có một ít chữ hàng. Đều là mấy ngày nay luyện chế ra tới. Nhưng xem Thụ Vũ ý tứ này, tựa hồ muốn lớn hơn nữa phê lượng. Vương Diệp tròng mắt chuyển động, nói, chỉ có 50 chi. Bất quá ta đem dược tề lại cải tiến một chút. Mỗi chi tuy rằng chỉ có 5 ml, một cái tinh linh ấu tể chỉ có thể dùng một lọ. Nhưng dược tề dùng sau, hiệu quả không phải lập tức bùng nổ, mà là sẽ tồn tại trong cơ thể chậm rãi phát huy dược hiệu. Thời gian ước chừng có thể trường đến 1 năm tả hữu. Này đối ấu tể thân thể càng ôn hòa, hơn nữa khôi phục trình độ cũng càng cao. Trong lúc cũng sẽ không ảnh hưởng đồng loại dược tề phát huy, phải không? Kia thật sự là quá tốt. Chỉ cần có thể hảo lên, 1 năm thời gian không lâu lắm. Bất quá 50 chi quá ít. Ta tưởng ngươi sau này ít nhất cũng muốn chuẩn bị 1 vạn chi. 1 vạn chi là cái số ảo. Tinh linh khẳng định không có khả năng làm ngoại giới biết trong tộc rốt cuộc có bao nhiêu ấu tể. Dù sau này dược tề đối thành niên tinh linh cũng có nhất định hiệu quả. Mua nhiều cũng không lỗ, 1 vạn chi không có khả năng. Ta không có khả năng mỗi ngày cho các ngươi chuyên môn luyện chế dược tề. Hơn nữa ta cũng không có như vậy nhiều dược liệu. Vương Diệp cự tuyệt, Thụ Vũ thử nói. Kia phương thuốc ngươi nguyện ý bán sao? Vương Diệp ha hả, nguyện ý a, nhưng phương thuốc chung có một mặt dược liệu thực thưa thớt. Ít nhất ta chỉ phát hiện trí tuệ ký sinh trùng tộc mới có được. Nếu các ngươi có thể tìm được, vậy các ngươi cũng có thể luyện chế, tinh linh tộc không phải đối tìm trí tuệ ký sinh trùng tộc. Không tích cực sao? Hiện tại có ích lợi vào đầu. Hắn cũng không tin tinh linh tộc còn có thể tiếp tục, không vội, đi xuống, hắn phía trước. Ý tưởng sai rồi, hắn nên đem tưởng niệm bánh phối phương bán đi. Như vậy mới có thể lớn nhất trình độ điều động tinh linh tộc tính tích cực. Thụ Vũ ngốc. Không nghĩ tới này đối tinh linh tộc có lợi thật lớn phương thuốc chung một loại nguyên vật liệu. Thế nhưng cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ, là cái gì dược liệu? Như thế nào sẽ cùng ký sinh trùng tộc có quan hệ? Là ta ở tù phạm đảo phát hiện, ta kêu nó trùng mật, là ký sinh trùng tộc phân bố cấp ấu trùng ăn một loại đồ ăn, chính là ngươi không phải nói kia. Trùng mật là ngươi dưỡng mà ong. Đúng vậy. Ở tù phạm đảo phát hiện những cái đó trùng mật đã cho ta dùng xong rồi. Các ngươi muốn lại thực cấp rất nhiều. Ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm thay thế vật. Sau lại phát hiện ta khế ước ma ong sở sản trùng mật cũng có nhất định hiệu quả. Chẳng qua không có ký sinh trùng tộc trùng mật thấy hiệu quả mau. Thụ Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngươi cải tiến dược tề. Yêu cầu 1 năm mới có thể làm ấu tể hoàn toàn khôi phục. Vương Diệp sát có chuyện lạ gật đầu. Chính là như vậy. Như vậy phương thuốc còn mua sao? 1 quả tứ cấp ma tinh liền bán. Nếu tìm không thấy ký sinh trùng tộc trùng mật, các ngươi cũng có thể thử tìm mặt khác có tu bổ cùng cải thiện tư chất hiệu dụng dược liệu tới thay. Thế, hoặc là cùng ta mua ta ma ong trùng mật. Thụ Vũ trần chờ. Ta trở về hỏi một chút tư tế lại cho ngươi hồi đáp đi. Mặt khác bồi nguyên dược tề số lượng. Lần này ngươi cho ta 50 chi. Lần sau có thể hay không nhiều một chút. Ngươi xem ta 3 ngày qua lấy 1 lần có thể chứ. Bọn họ tinh linh tộc khả năng bởi vì là nửa trường sinh loại duyên cớ. Hậu đại phu hóa cùng dưỡng dục thập phần khó khăn. Nhưng bọn hắn tinh linh khẩu số đếm cũng không tiểu. Chỉ bọn họ thổ hệ. Còn không có tiến hành đệ nhị giai đoạn lột xác ấu tể liền có hơn 1000. Hơn nữa mặt khác tam hệ. Như thế nào cũng có 4-5 ngàn mức. Vương Diệp từ Thụ Vũ cùng hắn mua tiệt trùng dược lượng. Kỳ thật đã đại khái tính ra khai quật hệ tinh linh ấu tể số lượng. Nhưng vạn chi cũng quá nhiều. chính là ngàn chi. Hắn cũng ngại nhiều, trước mắt 5 ngày nhiều nhất 50 chi lượng. Hơn nữa tiếp theo phê dược tề luyện chế xong, ta liền không dược liệu. Có một bộ phận dược liệu ta yêu cầu tiến vào triều trạch xâm lâm đi thu thập. Thời gian không chừng, nếu có thể tìm được, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi cung cấp nhiều một ít. Thụ Vũ vừa nghe Vương Diệp muốn đích thân thu thập tài liệu, liền nói ngay, hoặc là như vậy, ngươi xem ngươi đều yêu cầu cái gì tài liệu, khai trương đơn tử cho ta, ta đến trong tộc cho ngươi tìm, chỉ cần không phải đặc biệt đặc thù tài liệu, ta tin tưởng chúng ta tinh linh tộc tài liệu nhất định so triều trạch xâm lâm phong phú đến nhiều. Vương Diệp, muốn chính là ngươi những lời này. Hảo a, Vương Diệp làm Thụ Vũ chờ một lát, lấy ra quyển trục bắt đầu viết hắn yêu cầu tài liệu, chờ viết hảo giao cho Thụ Vũ. Thụ Vũ mở ra vừa thấy, lập tức liền dùng thực vô ngữ biểu tình nhìn về phía Vương Tiểu Diệp, Vương Diệp mắt đều không nháy mắt mà nói, ta chính là yêu cầu nhiều như vậy tài liệu, hắn còn có thể nói cái gì? Đây chính là bồi nguyên dược tề luyện chế giả. Thụ Vũ thu hồi quyển trục, cũng không cùng Vương Diệp cãi cọ, cũng tranh thủ bên ta ích lợi nói, nếu từ chúng ta cung cấp tuyệt đại bộ phận tài liệu, kia dược tề giá cả đều là bằng hữu, ta cũng không cùng ngươi báo giá cao. Bồi nguyên dược tề xem như nhị cấp tiếp cận tam cấp dược tề. Nguyên lai ta bán ngươi một lọ muốn 2 quả nhị cấp ma tinh. Hiện tại đổi thành 1 quả, chỉ thu các ngươi luyện chế phí, 1 quả nhị cấp ma tinh tương đương với 100 cái đồng vàng. Hắn cái này giới thật không cao, cũng chính là chủ tài liệu trùng mật với hắn mà nói tới tương đối dễ dàng. Hơn nữa hắn luyện chế thành công độ cơ hồ đạt tới 100%. Mặt khác chính là nhiều ít vẫn là xem ở Kim Bảo cùng Lôi Mộc mặt mũi thượng, muốn thay đổi khác ma dược sư, chỉ trùng mật loại này nguyên vật liệu, hắn liền lộng không đến. Lộng tới cũng không phải cái này giới là có thể luyện chế dược tề. Càng miễn bàn hắn dược tề thuần tịnh độ cực cao, càng không có bất luận cái gì mặt trái năng lượng tàn lưu. Thụ Vũ vui sướng. Trong tộc vốn dĩ liền có cấp Vương Diệp cung cấp dược liệu ý tứ, nhưng không nghĩ tới Vương Diệp có thể đem dược tề giá cả một chút hàng một nửa. Kỳ thật ngay từ đầu bồi nguyên dược tề báo giá liền không cao, so tư tế cùng tộc trưởng dự đánh giá đều phải thấp đến nhiều. Hiện giờ một lọ nhị cấp tiếp cận tam cấp ma dược mới 1 quả nhị cấp ma tinh, thật là lương tâm đến không thể lại lương tâm. Giá cả quả nhiên vẫn là đem Kim Bảo đặt ở hắn dưỡng phụ bên người đối tinh linh tộc càng tốt. Hảo huynh đệ, Thụ Vũ giơ tay phách về phía Vương Diệp đầu vai, Vương Diệp tại chỗ bất động nói. Có độc. Thụ Vũ bàn tay động lại ở giữa không trung, Vương Diệp gợi lên khóe môi. Nếu ma tinh không thuận lợi, cũng có thể dùng tài liệu tới để ta ấn các ngươi bán cho thương nhân giá cả mua. Dược liệu, luyện kim tài liệu, cái gì tài liệu đều có thể. Bất quá dùng cái gì tài liệu để yêu cầu trước cho ta xem, ta muốn mới tính. Thụ Vũ thu hồi bàn tay càng cao hứng. Tài liệu nếu dựa theo thị trường giới, cho dù là bán sỉ giới tính toán, đối với bọn họ tinh linh tộc cũng là có lời. Này ra ra vào vào, tương đương với lại có thể giúp bọn hắn bỏ bớt một bút phí dụng, có thể. Ta đây đi về trước cho ngươi gom góp ngươi muốn dược liệu. Nhanh nhất mai kia liền cho ngươi đưa một đám. Nga, xem ta, rất cao hứng, thiếu chút nữa đã quên tư tế để cho ta tới đang làm gì. Thụ Vũ chạy nhanh đem 2 vị tư tế thư mời đưa cho Vương Diệp. Vương Diệp ngón tay mới vừa đụng tới 2 chương thư mời, kia 2 phong thư mời liền phân biệt dừng ở hắn MU bàn tay thượng, biến thành 2 cái như là đồ án lại như là chữ tượng hình ấn ký, một cái như là vằn nước cuộn sóng. Cái này hảo đoán, chính là thủy tự, một cái còn lại là một chữ mặt trên lập một cái sườn núi. Ước chừng là đại biểu thổ tự. Vương Diệp mạc danh cảm thấy này 2 cái đồ án có điểm quen mắt. Tự thể giống như là mộc mộc trên mặt cùng trên người xuất hiện cổ xưa văn tự. Thụ Vũ nhìn thấy này 2 cái đánh dấu, cười nói, chúc mừng, có này 2 cái tán thành đánh dấu, về sau ngươi liền có thể tự do xuất nhập chúng ta Vô Tận Xâm Hải. Thẳng đến này 2 cái đánh dấu biến mất. Nga, Vô Tận Xâm Hải chúng ta nơi nào đều có thể đi. Đều có thể. nhưng không cần quá phận, cũng không cần mang những người khác. Lôi Mộc cùng Kim Bảo có thể, những người khác không được, ta Ma Ong có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, tư tế chính là muốn mời ngươi đi Vô Tận Sâm Hải phóng ong. Nạp Kim Sơn Cốc Nạp Kim Hoa vừa lúc là hoa kỳ. Loại này hoa là ma thực, thấp nhất đều có nhị cấp, tối cao ta đều không thể trêu vào. Ngươi chỉ làm ngươi Ma Ong thải mật, không cần thâm nhập, hẳn là không có gì vấn đề. Thụ Vũ dứt khoát tặng Trương Vô Tận Sâm Hải giản dị bản đồ cấp Vương Diệp, cũng đem Nạp Kim Sơn Cốc vị trí trọng điểm ghi rõ, Vương Diệp lại cao hứng. Không nói kia tán thành đánh dấu, chỉ này Trương bản đồ liền giá trị hắn đánh gãy những cái đó phí dụng, huynh đắc. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi trong khoảng thời gian này chế tác dược tề có thể uống sao? Thụ Vũ nửa nói giỡn hỏi, Vương Diệp mắt trợn trắng. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể không uống. Thụ Vũ thấy Vương Diệp thái độ này, ngược lại yên tâm, sự tình xong xuôi. Thụ Vũ mang đệ đệ cáo từ, Vương Diệp gọi lại Thụ Vũ. Từ trùng xào trong không gian tháo xuống 5 căn dưa chuột cùng một búp cải trắng. Đây là ta cùng Lôi Mộc chính mình loại rau dưa. Hương vị còn có thể. Ngươi mang về nếm thử. Thụ Vũ thấy là không đáng giá tiền rau dưa, liền không cự tuyệt. Thật cao hứng mà tiếp nhận tới, Vương Diệp đem Thụ Vũ đưa ra môn. Thình lình mà nói, các ngươi tộc hẳn là còn có ấu tể không có hoàn toàn thanh trừ ký sinh trùng. Lại hảo hảo cha cha đi, không thể nào. Đều như vậy, còn có ấu tể trong bụng có trùng. Thụ Vũ không thể tin tưởng, quay đầu xem Vương Diệp, ngươi như thế nào biết điểm này? Vương Diệp tin khẩu bậy bạ. Ma dược sư trực giác, kỳ thật là hắn đến bây giờ đều không có thu được hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, chỉ thu được thổ hệ tinh linh đối hắn hảo cảm độ gia tăng. Từ hữu hảo bay lên vì thân mật, mặt khác tam hệ tinh linh tắc đối hắn hảo cảm độ lên tới hữu hảo. Mặt khác hắn cấp các ấu tể cung cấp bồi nguyên dược tề. Hệ thống lại khen thưởng cho hắn 500 điểm thế giới danh vọng giá trị, Thụ Vũ không dám bỏ qua Vương Diệp nhắc nhở, rốt cuộc trí tuệ ký sinh trùng tộc sự chính là này tiểu hài tử nói ra. Nếu không có Vương Diệp trước tiên nói cho bọn họ ký sinh trùng tộc sự, tinh linh tộc còn không biết muốn ăn như thế nào lỗ nặng, các ngươi có thể cha cha có hay không? Chính mình nuôi nấng tinh linh ấu tể, hoặc là không ở tộc địa. Vương Diệp nhắc nhở, Thụ Vũ như suy tư gì? Tinh linh tộc địa phi thường đại, mà quảng tinh linh hy. Có chút tinh linh trụ thật sự xa xôi cũng thực bí ẩn. Liền tính toàn tộc triển khai tra rõ, cũng không nhất định có thể tra được những cái đó tinh linh trên người, còn có một ít tinh linh. Trung quý tộc, không phải thân phận thượng quý tộc, chỉ là này đó tinh linh tương đối đặc thù. Bọn họ dưỡng dục ấu tể phương thức cũng tương đối đặc thù. Cùng mặt khác tinh linh lui tới không nhiều lắm. Xem như tương đối thần bí một đám, nghe nói những cái đó quý tộc tinh linh chung không ngừng kim mộc, thủy hỏa thổ năm hệ, còn có không gian hệ, thời gian hệ, quang hệ cùng ám hệ, cùng với thuần tinh thần hệ linh tinh phi thường đặc thù tinh linh tồn tại, này đó tinh linh chỗ ở. Tựa hồ chỉ có vương cùng đại tư tế mới biết được, mà này đó quý tộc tinh linh cùng bình thường tinh linh khác nhau lớn nhất. Nghe nói chính là giữ lại so nhiều viễn cổ huyết mạch. Cũng có được huyết mạch truyền thừa. Mà bình thường tinh linh liền không có huyết mạch truyền thừa. Yêu cầu cùng nhân loại giống nhau. Từ trưởng bối dạy dỗ cùng chỉ điểm, cho nên Thụ Vũ có thứ nghe được Vương Diệp trong lúc vô tình đề. Cập Kim Bảo có huyết mạch truyền thừa. Hắn mới có thể như vậy kinh ngạc, nhưng hắn không đem điểm này nói cho trong tộc bất luận cái gì. Tinh linh, bởi vì hắn biết rõ. Nếu hắn đem Kim Bảo có được huyết mạch truyền thừa điểm này nói ra đi, Kim Bảo liền thật sự vĩnh không có khả năng tái sinh sống ở hắn hai cái dưỡng phụ bên người. Cũng không có khả năng sinh hoạt ở trong tộc dục ấu viên chung. Hắn đem từ bình thường tinh linh trong mắt biến mất, trở thành đám kia xa xôi không thể với tới quý tộc tinh linh. Thụ Vũ ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là Kim Bảo đã có huyết mạch truyền thừa. Hắn ở hắn hai cái dưỡng phụ bên người lại sinh hoạt đến khoái hoạt như vậy cùng khỏe mạnh. Kia còn có cái gì tất yếu một hai phải trở lại đám kia quý tộc tinh linh bên người. Chẳng lẽ làm nhân gia phụ tử chia lìa chính là thật sự đối Kim Bảo hảo sao? Thụ Vũ quyết định thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn là sẽ không chủ động đem Kim Bảo có huyết mạch truyền thừa sự nói ra đi. Nếu Kim Bảo bị khác tinh linh phát hiện hắn cùng bình thường tinh linh không giống nhau. Kia lại nói, đương nhiên hắn cũng sẽ không cố ý nhắc nhở Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Hết thầy toàn xem sinh mệnh chi thần ý tứ, kỳ kỳ tương đương, bụng nhỏ ăn đến lưu viên thụ Tiểu Phong đứng ở. Ca ca đầu vai, cùng Vương Diệp chào hỏi nói tái kiến, hắn thích trừ cái kia nãi bánh. Ăn xong rồi trong thân thể thật thoải mái nga, thụ Tiểu Phong như vậy cảm giác. Cũng như vậy cùng hắn ca nói. Hắn tưởng lưu lại mỗi ngày đều ăn cái kia nãi bánh bánh tương đương kỳ. Thụ Vũ, ngoạc kép, khụ, Vương Diệp, cùng ngươi nói chuyện này. Về sau không cần tùy tiện ở mặt khác tinh linh trước mặt bại lộ Kim Bảo Nhi có huyết mạch truyền. Thừa sự, nếu ngươi không nghĩ ở hắn thành niên có thể độc lập trước kia đều không thấy được hắn nói, Thụ Vũ. Thở dài, hắn vẫn là nói. Hết chương.